Phật bảo văn thù chọn căn viên thông. Phật bảo văn thù này Pháp Phương Tử, nay ông hãy xem 25 vị vô học Bồ Tát và A-La-Hán, ai nấy đều trình tối sơ phương tiện khi mới hành đạo. Các ngài tu hành quả tình không ai có hơn có kém. Vì sao? Cái tánh viên thông thì đồng nhau. Còn nói tiếp, không có sai biệt khác nhau. Phương tiện mà sao đây lại nói là không có sai biệt khác nhau? Mà cái cổng ấy là bởi vì sáu căn, sáu trần, sáu thức cho đến bảy đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Bởi vì tất cả đều là Như Lai tạng cả, cho nên tất cả đều là cửa vào, cho nên không hơn không kém, không sai biệt khác nhau. Nhưng mà tùy căn cơ mỗi người mà cái chỗ thấy chỗ biết nó có khác. Thì ở đây Phật dạy Đức Văn Thù làm gì? Ở đây nói minh bạch, không ai hơn ai kém, cũng không có sai biệt khác nhau. Nhưng mà chọn đây là cái pháp môn nào nó hợp với căn cơ chúng sanh ở cõi Ta Bà. Cái căn mắt, cái căn mũi nó nhiều cái tội chướng, cho nên nó chưa đủ, nó không đủ. Ở cõi Ta Bà chúng ta như ở trên đã có học rồi, thì chỉ có cái căn tai nó đủ 1.200 công đức. Vượt phần ấy, thì là cái căn tai được chọn là đủ 1.200 công đức. Phần ấy, thì Đức Quán Thế Âm đích thân ngài đã tu, đã kinh nghiệm để cho thấy cái pháp môn này dễ tu, dễ chứng hơn cả. Tuy rằng không có pháp, không có các 25 vị thánh, không ai hơn kém, mà cũng không sai biệt khác nhau. Thế nhưng mà căn cơ chúng ta, thế thì cho nên Đức Phật dạy chúng mình chọn ở trên, đã thấy cái căn tai là đủ 1.200 công đức. Rồi Đức Quán Thế Âm lại trình bày cái kinh nghiệm tu hành thật sự là cái pháp môn này lợi ích hơn cả, hợp với căn cơ chúng ta hơn cả. Con kính bạch thầy, cho con thưa là như Đức Phật Thích Ca ngài dạy ngài Văn Thù là chọn căn nào hợp cho ngài A Nan, và sau khi Phật Niết Bàn thì chúng sanh Bồ Tát thừa thì nên dùng pháp nào cho dễ thành tựu. Thì ngài Văn Thù ngài chọn nhĩ căn của Đức Quán Thế Âm bởi vì nó khế lý, khế cơ và nó đủ ba đức viên thông thường, cho nên ngài Văn Thù ngài chọn. Nhưng mà như con học vừa rồi cái bài Quán Trường á, thì con thấy là Đức Quán Thế Âm á thì có khế lý, nhưng mà về cái phần tự lợi thì con thấy không có được khế cơ, là bởi vì như thì vậy á, là khế cơ mà về cái phần tự lợi á thì chúng sanh nó khổ, nó cầu cứu thì ngài đáp ứng được cái chỗ mong cầu của chúng sanh, cho nên nó khế cơ. Nhưng mà cái đó là về phần tự lợi, lợi tha. Còn về cái phần tự lợi á, thì ngài Văn Thù ngài chọn thì con thấy chỉ hợp với căn cơ của ngài A Nan thời Phật thôi, mà hiện tại thì chúng con không có phần nhiều ít có ai tu về cái pháp môn phản văn. Còn cái pháp môn của Đức Đại Thế Chí á, thì ngài Văn Thù ngài không chọn, nhưng mà con thấy nó cũng đủ khế lý và khế cơ. Bởi vì khế lý là con nghe cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thì như thầy dạy, đó là con đang trở về con nghe cái tánh nghe của con là khế lý. Mà khế cơ là bây giờ nhiều người tu cái pháp môn của Đức Đại Thế Chí, mà rõ ràng là khi mà Đại Thế Chí ngài đứng lên ngài trình bày viên thông á, thì ngài với 52 vị Đại Bồ Tát nữa đứng lên trình bày, thì rõ ràng cái pháp môn này nó khế cơ hơn thì sao mà Đức Văn Thù ngài không chậm không kính bạch thầy? Tức là cũng là dùng và cái tánh nghe, nhưng mà đây khởi cái niệm, bởi vì niệm thì nó không có viên thông. Đấy, cho cái niệm là cái lối vào, cho nên cái đường đi của Đức Đại Thế Chí nó có cái quanh co. Tuy rằng đã dùng đến danh hiệu thì tức là cũng là tánh nghe, cũng là nghe cái danh hiệu, đã dùng đến danh, danh hiệu tức là cái âm thanh, thì tức là mình cũng trở về cái tánh nghe. Thế nhưng mà phải dùng đến niệm. Thế còn Đức Quán Thế Âm thì ngài vào thẳng, cho nên ngay cái lúc tu nhân này, ngài đã viên thông rồi. Thế như thế nó hợp với cái ý kinh Lăng Nghiêm hơn. Thế còn chúng mình thì bởi vì quen niệm, cho nên Đức Đại Thế Chí ngài dùng cái niệm để hợp lòng người, chứ không phải nói là hợp căn cơ, nhưng mà hợp với cái tâm con người, hợp với cái sở thích, hợp với cái thói quen của mình, là mình quen niệm rồi. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa là tại vì con thấy Đức Bổn Sư ngài dạy ngài Văn Thù là chọn căn nào hợp cho A Nan, và sau khi Phật Niết Bàn thì chúng sanh vào Bồ Tát Thừa thì nên nhưng dùng mà pháp chọn nào? Căn viên thông. Dạ. Nhưng mà chọn căn viên thông, chứ không phải là chọn cái ý thích của mọi người. Yeah. Hai cái nó khác nhau. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm ngài tu vào cái căn tài, và nó là viên thông. Ngay cái nhân địa nó đã viên thông rồi. Nhưng mà Phật bảo ngài chọn là để cho chúng sanh làm cái nhân tu. Làm cái nhân tu nhưng mà chọn căn viên thông. Yeah. Còn thằng này là cứ như cô nói là nó hợp với cái thói quen của thế gian, là nó dùng cái niệm. Cái niệm nó không viên thông, cho nên Đức Văn Thù ngài không chọn.